Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1515. Đếm ngược thời gian, cái này hay là tử hình thẩm phán? Ý là một ngày thẩm phán hết ngươi thừa lại bao nhiêu thời gian? Liền cho ngươi gắn định bao nhiêu thời gian? Để cho bọn ngươi chết, lựu đạn nguyên lý vẫn là rất đơn giản. Nếu như ngươi giải trừ bom hẹn giờ, bên phải lựu đạn không cảm ứng được bom hẹn giờ thời gian nhảy lên, sẽ lập tức làm nổ. Người trước giải trừ bên phải cảm ứng lựu đạn, cái kia bên trái lựu đạn sẽ lập tức làm nổ. Bắt bên trái lựu đạn, nó không cảm ứng được tim đập cũng sẽ lập tức bạo tạc. Cho dù ngươi tháo bên trái lựu đạn, bên phải lựu đạn cũng sẽ lập tức làm nổ. Coi như ngươi cái gì cũng không tháo dỡ, bom hẹn giờ sẽ làm nổ. Cho dù ngươi có thể lập tức toàn bộ hủy đi, hết thảy lựu đạn đều sẽ cùng nhau làm nổ. Đây là một cái tam giác xích, lẫn nhau liên hệ lựu đạn. Ui ui, ngươi còn có tâm tư nghe điện thoại. Hóa Xà đang khi nói chuyện, cũng cảm giác bên trái một đạo tật phong đánh tới, làm cho hắn không thể không cực nhanh bước ra hướng bên phải lui. Nhưng mà còn không có thối lui hai bước đâu. Lại là một tiếng, xem làm sao, chú ý bên này. Đến khi hắn nhớ né tránh phía bên phải thời điểm công kích đã tới không kịp. Một cước đá bay, ở giữa phía sau lưng của hắn, đem hắn cả người đi phía trước bên quét đi ra ngoài. Hóa Xà giống như diều đứt dây, bị đạp bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó từ ngay phía trước, một cái trọng quyền một mạch quanh Hóa Xà mặt tiền của cửa hàng. Liền thấy Hóa Xà ở giữa không trung, miếng vải đen vung, chặn thân thể của mình, làm cho đối phương công kích đánh hụt. Đến khi miếng vải đen hạ xuống, người hắn đã ở 10 mét ra ngoài địa phương, mà ngay phía trước bắn trúng miếng vải đen đầu chọc người da đen. Nhìn một cái trên đất lựu đạn, cũng là thật nhanh bước ra lui lại. Oanh một tiếng, tại chỗ để lại một cái hố to. Đầu chọc người da đen cười lạnh nói, có chút ý tứ, còn có thể biểu diễn ma thuật đâu. Hóa Xà còn không có đứng vững, bên tai liền vang lên một câu, chú ý phía sau. Một cây tiểu đao trong nháy mắt không vào phía sau lưng của hắn. Hóa Xà ngón tay khẽ lật, lưỡng đạo bài poker văng ra ngoài. Sau lưng tóc vàng chú lùn trên mặt đất liên tiếp lật ba cái té ngã. Một cái tránh khỏi, đồng thời người cũng lộn tới 4 mét ra ngoài địa phương. Hai tờ bài poker nổ tung hết ra. Bất quá ai cũng không có lựu đạn. Hóa Xà tự tay nhổ xuống tiểu đao. Bả đao cầm ở tại lòng bàn tay. Cái này vài cái công liên tiếp, cũng để cho hắn rõ ràng hiểu được. Trước mắt mấy người đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Đầu chọc người da đen cười nhạo nói, uy uy, như vậy cư nhiên đều không đâm trúng yếu hại sao? Bị tránh khỏi, có chút thực lực a. Hóa Xà sâu đậm thở phào, ánh mắt ở ba người trên người dạo qua một vòng, nhỏ giọng lầm bầm lấy, không dễ làm a, ta không thích loại này chính diện chiến a. Nhìn nữa Huyền Phong bên kia, kỳ thực cũng không chịu nổi. Tuy là Huyền Phong bên kia là một đối với một, nhưng ba người vẫn là vững vàng bao quanh nàng, không cho nàng chạy trốn. Huyền Phong cũng không còn biện pháp toàn lực ứng chiến. Chỉ cần vừa ở không khe, không cần hoài nghi, người khác lập tức sẽ thừa dịp loạn tập kích của nàng. Điều này sẽ đưa đến Huyền Phong chỉ có thể không ngừng biến hóa vị trí, khiến người ta khó có thể tìm kiếm của nàng khe hở. Điều này cũng làm cho nàng rất khó phát huy thực lực. Ngươi còn có không xem người khác sao? Quan tâm chính ngươi a. Vừa dứt lời, lại có một người đột nhiên áp sát tới Hóa Xà bên cạnh. Nguy cơ xảy ra, mà ở lúc này gác chuông tầng chót, rằng co một hồi lâu vắng vẻ. Hạ Tân cứ như vậy lăng lăng nhìn Thư Nguyệt Vũ trước bụng lựu đạn. Nhìn khi đó đồng hồ giật giật, thời gian từng giây từng phút giảm thiểu. Thư Nguyệt Vũ cũng là lạnh cả người, một câu nói đều không nói được. Nàng chưa từng thấy loại tình huống này a. Nàng cảm giác mình thân thể như rớt vào hầm băng, ở từng chút một trở nên lạnh lẽo. Nàng sắp không cảm giác được thân thể tồn tại, tựa như thi thể giống nhau. Cuối cùng Vẫn Vân tội tiếng cười to cắt đứt cái này một phần yên tĩnh như chết. Ha ha ha, ha ha ha ha, là ta thắng, cuối cùng vẫn ta thắng chứ. Điều này làm cho Hạ Tân rốt cục lấy lại tinh thần. Hạ Tân thở hổn hển, bước nhanh đi tới Vân Tội bên người, một tay kéo lấy hắn cổ áo, hung tợn uy hiếp nói, nếu không muốn chết, liền cho ta đem lựu đạn mở ra. Vân Tội vẻ mặt vặn vẹo nói, ngươi cảm thấy ta còn sống được sao? Cánh tay hắn đến thân thể vị trí đều bị lựu đạn nổ tan. Đã sớm chết tiệt, đang khi nói chuyện, Vân Tội há miệng, cắn Hạ Tân trên mu bàn tay. Huyết, ta muốn huyết. Hạ Tân một đấm trực tiếp đánh vào Vân Tội trên mặt, đem hắn đầu đả đảo trên mặt đất, một tay ấn xuống đầu của hắn nói, chỉ cần ngươi cứu nàng, ta cam đoan ngươi không chết. Ta còn có thể mang ngươi rời đi nơi này, sẽ cho ngươi một số tiền lớn, ngươi muốn bao nhiêu, ta liền cho ngươi bao nhiêu tiền. Vân Tội cười to nói, ha ha ha, quá muộn, quá muộn. Nhìn ngươi vẻ mặt thống khổ dáng vẻ, ta chết đều thống khoái. Hạ Tân nhất thời sầm mặt lại, vừa định nói điểm cái gì, liền từ phía sau truyền đến Thư Nguyệt Vũ khe khẽ tiếng kêu. Hạ Tân, ta cảm giác lạnh quá a, lạnh quá, lạnh quá a. Hạ Tân bỏ qua Vân Tội, bước nhanh đi tới Thư Nguyệt Vũ bên cạnh, lúc này mới phát hiện, Thư Nguyệt Vũ sắc mặt trắng bệch, môi tái nhợt không có chút nào huyết sắc, hai tay ôm cùng với chính mình cánh tay, cả người đều ở đây lạnh run, vẻ mặt thất thần nhìn mặt đất, trong ánh mắt đã không có bất luận cái gì tiêu điểm. Nàng hiển nhiên bị dọa phát sợ, cái kia điềm đạm đáng yêu bị hoảng sợ tiểu dáng dấp, nhìn Hạ Tân rất là đau lòng. Hạ Tân đưa qua hai tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, một tay nhẹ vỗ về sau lưng của nàng, một bên nhỏ giọng an ủi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không phải sợ, không có chuyện gì. Thư Nguyệt Vũ nhãn thần mờ mịt nhìn tiền phương, thân thể, môi đều run rẩy không ngừng, nói ra ngữ nhẹ đáng sợ. Ta, có phải hay không sắp chết? Sẽ không, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta sẽ nghĩ ra biện pháp. Tin tưởng ta, nhất định có biện pháp. Nhất định sẽ có biện pháp. Hạ Tân cũng không biết là vì thuyết phục Thư Nguyệt Vũ vẫn là vì thuyết phục chính mình. Thanh âm một cái lớn hơn rất nhiều, nhưng mà, lớn hơn nữa thanh âm, cũng không có thể che đậy hắn lúc này vô cùng lo lắng. Càng không che giấu được Thư Nguyệt Vũ kịch liệt giảm xuống đến băng điểm nhiệt độ cơ thể. Liền hóa xà đều nói không có biện pháp, Hạ Tân có thể có biện pháp gì? Đây không phải là những cái này phim truyền hình, làm một lựu đạn. Còn không nên làm cho lưu lại một tháo dỡ lựu đạn phương pháp. Bọn cướp còn sợ người chết rơi, đặc biệt cho nàng lưu đường sống phải. Giống như tội tử ca loại này quốc tế tội phạm, làm sao lại phạm loại sai lầm này? Một ngày đè lên, cũng đừng nghĩ lại tháo ra. Càng là nghĩ tới phương diện này, Hạ Tân thì càng tuyệt vọng. Nghĩ vậy, hắn vội vã lắc đầu, nỗ lực hướng tích cực địa phương muốn, liều mạng nói rằng, có biện pháp, nhất định có biện pháp. Hắn cũng chia không rõ mình là vì thuyết phục Thư Nguyệt Vũ, vẫn là vì thuyết phục mình, nhưng mà cái này cũng không bất kỳ chỗ dùng nào. Lựu đạn đếm ngược thời gian, vẫn còn ở từng giây từng phút đi lại, thời gian ở trong kẽ tay trôi qua. Thư Nguyệt Vũ cả người phát run dựa vào Hạ Tân trong lòng, ôm chặt lấy Hạ Tân, phảng phất buông lỏng tay, hai người liền rốt cuộc chạm không tới lẫn nhau. Hạ Tân, ta rất sợ hãi a, ta thực sự rất sợ hãi a. Thư Nguyệt Vũ đang khi nói chuyện, chân châu một dạng nước mắt muốn ngăn cũng không nổi, theo gò má cuồn cuộn mà rơi. Nàng chỉ là một thông thường tiểu nữ sinh, nơi nào sẽ nghĩ đến, có một ngày, trên người mình sẽ bị cột lên một cái tháo dỡ không hết lựu đạn. Nàng, cái gì cũng làm không được, nàng chỉ có thể lẳng lặng chờ chết. Ta lạnh quá a, trên người lạnh quá a, ta là không phải sắp chết, chu vi thật là tối a, ta làm sao cái gì cũng không nhìn thấy nữa à Hạ Tân. Ngươi ở đâu? Rõ ràng liền ôm Hạ Tân, Thư Nguyệt Vũ cũng là hoàn toàn không có cảm giác đến. Nàng đã hoàn toàn rối loạn thần. Ta ở, Nguyệt Vũ, không quan hệ, ta từ nhỏ đến lớn, trải qua vô số thất bại, cái này không làm khó được ta. Ta sẽ nghĩ ra biện pháp, không làm khó được ta, nhất định có biện pháp. Hạ Tân đang khi nói chuyện, cúi đầu tại Thư Nguyệt Vũ nhuốm máu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Để cho nàng cảm nhận được một điểm nhiệt độ, cảm nhận được mình tồn tại, Thư Nguyệt Vũ cũng mở to mở mịt ánh mắt, đáp lại một dạng, góp quá đôi môi thật mỏng, ở Hạ Tân tràn đầy máu trên mặt hôn một cái. Ta, tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi, ta không sợ, không có chút nào sợ. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng mà Hạ Tân vẫn là rõ ràng cảm nhận được. Trong ngực Thư Nguyệt Vũ, thân thể mềm mại run rẩy lợi hại, bóng tối của cái chết đang ở bao phủ toàn thân của nàng. Áp lực này, đối với một người bình thường tiểu nữ sinh mà nói, thực sự vô cùng nặng nề. Hai người giống như là cực hàn tuyết địa cầu sinh người gặp nạn vậy. Ôm ngực chặt lẫn nhau sưởi ấm, Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé gắt gao siết Hạ Tân sau lưng y phục. Dùng dường như muốn đem mình dung nhập Hạ Tân trong thân thể lực đạo. Ôm thật chặt Hạ Tân không buông tay, nhưng cái này không chút nào có thể cản lúc ngừng gian từng giây từng phút trôi qua. Cũng không có thể ngăn cản phía sau biên vân tội tuy là càng ngày càng suy yếu, vẫn còn đang làm càn lấy trào phúng Hạ Tân bừa bãi tiếng cười. Tuyệt vọng vực sâu đang ở cắn nuốt Thư Nguyệt Vũ tinh thần. Hạ Tân ánh mắt ở trong phòng qua lại dò xét, đảo qua cái bàn, cái ghế, phá toái bao tay, thi thể, tường, lỗ thủng. Hắn đang liều mạng tìm kiếm biện pháp, nhất định có biện pháp. Tuy là hắn vẫn luôn cực kỳ không may, nhưng hắn cũng sống xuống. Hắn tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp cứu Nguyệt Vũ. Nhưng mà, cái này cũng không dùng. Thư Nguyệt Vũ hô hấp dồn dập, giọng mang nghẹt ngào nói, đây là lần thứ hai chờ chết, ta không muốn chết, ta không muốn một người chết, ta không muốn một người cô Linh Linh chết a, nơi đó thật là tối, thật tối a, ta biết, ta đã thấy, nơi đó thật đáng sợ, ô, Hạ Tân, ta rất sợ hãi a, mạnh mẽ trọng hàng mạnh mẽ thương mãnh biết. Hạ Tân liều mạng an ủi, sẽ không, Nguyệt Vũ, ngươi không có việc gì, ta nhất định sẽ cứu ngươi, ngươi cũng sẽ không một người, ta sẽ bồi tiếp ngươi, ta sẽ vẫn cùng ngươi, ô Hạ Tân, đừng bỏ lại ta một người, ta thật sợ a ô ta sợ nhất một người, ta sợ nhất cái kia đen như mực địa phương, ô, sẽ không, ta ở đây, ta giúp ngươi đâu. Ta sẽ lôi kéo ngươi, ta sẽ không buông tay. Ân, Hạ Tân, không muốn buông. Thư Nguyệt Vũ cực sợ, nàng cứ như vậy ôm thật chặt Hạ Tân, nhỏ giọng khóc thút thít, thân thể vẫn còn ở hơi run rẩy. Nàng sợ nhất một người, sợ nhất giống như khi còn bé như vậy, một người bị ném ở góc tối, một người cô Linh Linh, ai cũng mặc kệ nàng, ai cũng không để ý tới nàng. Nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều ở đây trước mắt thay đổi âm u khủng bố, hắc ám thế giới đang đối với nàng phát sinh triệu hoán, phát sinh âm lãnh vô tình cười nhạo. Trước mắt không gian đều ở đây biến hình vặn vẹo, chỉ có trong lòng ôm Hạ Tân như nhau thường ngày ấm áp mềm mại làm người ta an tâm. Cái này chứng minh nàng chí ít không có bị bỏ lại một người. Hai người, nàng sẽ không sợ như vậy. Chỉ là, đúng lúc này, Hạ Tân trong tay điện thoại di động chuông reo, kinh động hai tiếng, Phi Di, chấm ngoặc kép, Hạ Tân lập tức nhận, Phi Di, được rồi, ngươi là cao kỹ thuật nhân tài, ngươi sẽ có biện pháp, có phải hay không, ngươi nhất định sẽ có biện pháp, ta hiện tại, chấm ngoặc kép, Phi Di trực tiếp cắt dứt Hạ Tân, ta đã bắt được theo dõi quyền quản lý, ta đều thấy được, chấm ngoặc kép, vậy thì tốt quá, mau nói cho ta biết, muốn thế nào dỡ bỏ cái này lựu đạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này, làm cho Phi Di một cái trầm mặc, một lát, mới từ trong điện thoại di động truyền đến Phi Di lạnh nhạt mà thanh âm cứng ngắc. Hạ Tân, bình tĩnh một chút, cách xa nàng điểm, lập tức sẽ nổ tung. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.